Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 407, Mê Vụ Sơn Cốc, góc truyện audio.com. Tin tức này, đủ để khiến cho toàn bộ thượng cổ chiến trường chấn động. Thậm chí ly khai thượng cổ chiến trường sau đó, tại tu chân giới đều nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mọi người kế tiếp, có lẽ thuận lý thành chương bắt đầu thảo luận. Đến tột cùng là người đó đã nhận được đao hoàng truyền thừa. Nhưng lúc này, mọi người rồi lại trầm mặc xuống. Bởi vì, vừa ngay thẳng trùng hợp có người thừa nhận, chính là hắn đã nhận được đao hoàng truyền thừa. Cái này hai chuyện, nếu là tách ra lâu một chút, cũng sẽ không có người nghĩ đến cùng một chỗ. Mà hôm nay, mới vừa vặn có người thừa nhận, tin tức này liền truyền vào trong thành. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Thần sắc cổ quái, chẳng lẽ là thật, ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, trong lòng mọi người lại theo bản năng chối bỏ. Đao Sơn Linh Hải tự thượng cổ thời đại ngưng tụ ma thành. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, hiện lên vô số thiên kiêu nhân kiệt, cũng chỉ có một người thông qua khảo nghiệm, đạt được truyền thừa, trong này độ khó có thể nghĩ. Ngàn năm trước cái vị kia ma môn tu sĩ, xưng là tuyệt thế thiên kiêu cũng chút nào không quá đáng. Chẳng lẽ, như vậy một cái khoáng cổ thước kim tuyệt thế thiên kiêu? Liền tại trong đám bọn họ, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, có chút không chân thực. Chư vị, ta đi xem Tiểu Ngưng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nói một câu, cùng mọi người ôm quyền nói đừng, bồng bềnh mà đi. Mắt thấy Tô Tử Mặc đã đi xa, Phong Mạn Mạn đột nhiên hỏi, Tiểu Du, lời hắn nói, có phải là thật hay không? Ta cũng không biết. Đường Du cười khổ một tiếng, lắc đầu. Kế tiếp một đoạn thời gian, độc môn bị diệt tin tức, hoàn toàn đã bị Đao Sơn Linh Hải biến mất tin tức làm cho che giấu. Huyền Thiên Thành trong mỗi người, hầu như cũng đang thảo luận đạt được Đao Hoàng truyền thừa tu sĩ thân phận. Nhiều cách nói, có tất cả suy đoán, tuy nhiên cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Tại rất nhiều trong tin tức, cũng có người nói, là một cái để Mặc Thanh Sam tu sĩ đã nhận được truyền thừa. Tin tức này, hạ xuống đối với người khác trong tai, có lẽ còn không có cảm giác gì. Nhưng Đường Du đám người nghe được, trước tiên liền liên tưởng đến Tô Tử Mặc, chỉ bất quá. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc một mực bế quan không xuất ra. Đường Du cũng không có cơ hội tiến đến chứng thực. Theo thời gian trôi qua, Huyền Thiên Thành trong bầu không khí cũng trở nên càng phát ra khẩn trương. Gần nhất những ngày này, trong thành hiện lên lấy ra không ít khuôn mặt xa lạ. Thực lực không tầm thường. Đan Trì Tông phong ấn, lấy tiêu tán. Trước đó, Huyền Thiên Thành trong tất cả thế lực lớn đều sống yên ổn với nhau. Nhưng một khi phong ấn bài trừ, trọng bảo xuất thế, nhất định gặp đưa tới một trận kinh thiên động địa, máu nhuộm trời xanh đại hỗn chiến. Một ngày này, có Đan Dương môn đệ tử gõ Tô Tử Mặc cửa phòng, khiến hắn đi tiền điện tập hợp. Tô Tử Mặc khoanh chân ngồi ở trên giường, huyết thối đao ngang đặt ở trước người. Thật dài thở ra một hơi, mở hai mắt ra, một đôi mà đôi mắt xanh trong suốt như nước, thần sắc không màng danh lợi. Tô Tử Mặc biết được, như không phải cần phải, Đường Du sẽ không tới quấy rầy hắn. Hôm nay gõ vang cửa phòng của hắn, hơn phân nửa là Đan Trì Tông di tích có lớn động tĩnh rồi. Tô Tử Mặc người nhẹ nhàng mà rơi. Theo vị này Đan Dương môn đệ tử một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, tựu đi tới trước trong điện. Lúc này, tiền điện trong đã đứng đầy người. Liếc nhìn lại, có đem gần ngàn người nhiều. Tô Tử Mặc sốt cuộc cảm nhận được cái gì là đại tông môn. Tại tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, Chu Thiên Tử cũng đã nói. Lấy Đại Chu Vương triều thực lực, tối đa có thể truyền tống 50 vị tu sĩ. Nhưng thiên hoang đại lục trên một ít đứng đầu thế lực, cũng có thể đem hàng trăm hàng ngàn tu sĩ. đưa vào thượng cổ chiến trường trong Đan Dương môn vị trí tứ đại bàng môn một trong. Tuy rằng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng, nhưng tông môn nội tình hùng hậu, càng có thực lực thông thiên đại năng tọa chấn, mới có thể đem hơn ngàn vị tu sĩ truyền tống tiến đến. Trong lúc này chênh lệch, giống như mây bùn, nhìn thấy Tô Tử Mặc tiến đến. Đường Du gật gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Đứng ở Đường Du sau lưng Lương Bá, rõ ràng cũng thái độ khác thường. Chủ động hướng về phía Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái. Kỳ Thành Thiên, Tiểu Ngưng đã sớm tới. Đột nhiên, Tô Tử Mặc cảm giác được một hồi mịt mờ địch ý, không khỏi khẽ nhíu mày. Ánh mắt chuyển động, không che giấu chút nào trực tiếp nhìn sang. Nghiêm Tuấn, hơn 10 ngày trước, Nghiêm Tuấn bị Tô Tử Mặc một cái tát bay đi. Ngất đi, trên thực tế, Tô Tử Mặc hạ thủ lưu tình. Nghiêm Tuấn bị thương không nặng. Tại Đan Dương môn rất nhiều linh đan rượu dược điều dưỡng phía dưới. Mấy ngày liền khôi phục lại rồi. Nhìn thấy Tô Tử Mặc nhìn qua, Nghiêm Tuấn vội vàng quay đầu, tránh đi ánh mắt, trong ánh mắt tựa hồ có chút né tránh, có chút sợ hãi. Chư vị, nhưng vào lúc này, Đường Du thanh âm vang lên. Trong đám người tiếng ồn ào dần dần thưa thớt, cuối cùng an tĩnh lại. Đường Du trầm giọng nói, tối đa còn có 2 ngày thời gian, Đan Trì Tông phong ấn sẽ cởi bỏ. Đến lúc đó, sẽ có một trận ác chiến chờ mọi người. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đan Trì Tông ở vào Huyền Thiên Thành mặt phía nam ngoài 10 dặm một cái sơn cốc ở bên trong. Tòa sơn cốc này bởi vì địa thế quan hệ, quanh năm phiêu tán sương mù, lúc trước tỏa ra không tiêu tan, tầm nhìn cực thấp, đây cũng chính là vì sao cho đến hôm nay Đan Trì Tông di tích mới bị phát hiện. Những thứ này đều là cực kỳ chân quý tin tức, mọi người cẩn thận lắng nghe. Đan Trì Tông di tích phong ấn cởi bỏ, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể một đường thông suốt, an toàn đến được. Theo mấy vị sư đệ điều tra, tại tòa sơn cốc này ở bên trong, chiếm cứ rất nhiều thực lực kinh khủng thuần huyết hung thú, thượng cổ dị chủng cùng đã tuyệt tích thượng cổ sinh linh. Yêu thú thọ nguyên, so với nhân tộc muốn dài hơn nhiều. Những thứ này thuần huyết hung thú sống đến bây giờ, trở ngại thượng cổ chiến trường quy tắc, không có biện pháp ngưng kết lấy ra nội đan. Nhưng chúng nó từng cái thực lực, đều đã đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, cực kỳ đáng sợ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, xuyên thấu qua Đường Du cái này vô cùng đơn giản 2 câu nói. Hắn nhưng nhìn ra kia sau lưng hung hiểm, thế cục không dung khách quan. Thứ nhất, tuy rằng bọn hắn nhân số phần đông, có gần hết 1000 vị tu sĩ, nhưng coi như là nhân số nhiều hơn nữa, cũng không sánh bằng tại đây thượng cổ chiến trường trong sinh tồn vô số năm, không ngừng gây giống chưa từng ly khai thượng cổ sinh linh, thuần huyết hung thú. Thứ hai, nơi đây là thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, thuần huyết hung thú không nói đến, coi như là bình thường nhất thượng cổ sinh linh, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Thứ ba, hoàn cảnh đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ bất lợi, thuần huyết hung thú chí lực, đã hoàn toàn không kém gì nhân tộc. Bọn hắn rất ít đối với thành trì phát động tiến công, liền là bởi vì bọn hắn rõ ràng, nhân tộc đứng đấy địa lợi, bọn hắn công không được đến. Còn lần này, tình thế đổi chỗ, yêu thú cái này một phương, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi, thế lực khắp nơi đối với trong sơn cốc tình huống biết rất ít, bên trong địa thế cũng không biết. Nhưng những thứ này ở chỗ này sinh sống vô số năm yêu thú, lại biết rõ nhìn thấy tận mắt. Trừ lần đó ra, còn có một đáng sợ hơn sự thật. Đêm tối, Đường Du nói ra, trong sơn cốc có sương mù tồn tại, tầm mắt của chúng ta bị ngăn trở, chiến lực rất khó triển khai đến cực hạn. Nếu là lại tiến vào đêm tối, phạm vi tầm mắt đem lại lần nữa thu nhỏ lại. Lúc này thời điểm, nếu là có thuần huyết hung thú phát động thú triều thế công, Đường Du không có nói tiếp, nhưng mọi người rồi lại cảm giác được sống lưng cõng từng đợt phát lạnh. Dừng lại một chút sau đó, Đường Du mới tiếp tục nói. Cho nên nói, bất luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tại cái thứ nhất trước khi đêm xuống. Tiến vào Đan Trì Tông di tích phạm vi, một khi lâm vào đêm tối, mọi người chúng ta đều muốn nhìn không tới ngày hôm sau Thái Dương. Vĩnh viễn an nghỉ tại trong sơn cốc. Cách chương.